Tiên ma đồng tu, chương 1109, con chuột dọn nhà. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng tham mỗi người đều có, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm chẳng qua là so những người khác muốn tham một ít mà thôi. Hơn 200 chuôi linh khí cấp bậc đao kiếm pháp bảo tại hắn xem ra cái này là một số tài phú cách dù cầm lại Thương Vân môn đầu cơ trục lợi, 10 cuộc đời tiêu dùng tính toán là có thêm rơi xuống. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, hơn 200 chuôi linh khí là cái gì khái niệm. Thương Vân môn 4.000 năm nội tình cũng chỉ có thần khí cấp bậc pháp bảo 20-30 kiện, linh khí cấp bậc pháp bảo trên dưới 100 chuôi. Hắn đánh cháo những thứ này kiếm tiên pháp bảo, kể cả này vài món thần khí pháp bảo, đầy đủ võ trang một vài ngàn năm cổ xưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại phái, vì phòng ngừa Vân Khất U nhìn ra, hắn theo bình thường pháp bảo huyền băng trên kệ chuyển đi một tí bảo khí cấp bậc kiếm tiên pháp bảo đặt ở nguyên bản linh khí pháp bảo huyền băng trên kệ, dù sao đao kiếm pháp bảo kiểu dáng cũng một dạng, chỉ cần không cần chân nguyên thúc dục chỉ bằng vào mắt thường ai cũng nhìn không ra là cái gì phẩm cấp đợi. Một lát Vân Khất U từ lúc ngồi trong tỉnh lại chính mình liền lôi kéo nàng ly khai nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh cháo loại sự tình này Nhi Diệp Tiểu Xuyên quen việc dễ làm, ban đầu ở Lang Gia Sơn, nhưng hắn là đang tại Vân Nhai Tử, Vân Khất U cùng với Ngọc Linh Lung đám người có mặt dùng theo trần bình trên người ăn cướp đến chi kia bình thường Ngọc Tiêu, đem Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cho đổi, thần không biết quỷ không hay, liền Vân Nhai Tử cũng nhìn sai rồi. Làm xong đây hết thảy, Vân Khất U vẫn chưa có tỉnh lại, Diệp Tiểu Xuyên lòng tham lại bắt đầu như núi lửa phún dũng, một phát không thể vãn hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thức tham tiến túi càn khôn trong, cái này túi càn khôn bên trong không gian còn rất đại, không tràn đầy thật sự là đáng tiếc a. Vì vậy, hắn hèn mọn bỉ ổi ánh mắt liền nhìn về phía này nhiều đến 20 vạn chuôi bình thường đao kiếm pháp bảo. Những thứ này pháp bảo bình thường đao kiếm pháp bảo, đó cũng là tu chân giả sử dụng, bên trong tụ họp pháp trận thổi tóc tóc đứt không nói chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này chắp tay sau lưng tại từng dãy huyền băng cái giá trước đổi tới đổi lui, lầu bầu nói. Nơi này có nhiều như vậy pháp bảo tối thiểu 20 vạn chuôi, ta lấy một ít có lẽ không có gì lớn a, nghĩ đến cái gì phải đi làm, cuộc sống như thế mới đặc sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mở ra túi càn khôn, chân lực thúc giục túi càn khôn lập tức đem trước mặt một loạt huyền băng trên kệ 150 chuôi 3 xích 2 tấc dài kiếm tiên pháp bảo toàn bộ thu vào túi càn khôn bên trong. Hắn giống như là một chỉ tham ăn thao thiết đi tới chỗ nào, ở đâu huyền băng trên kệ binh khí lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, những thứ này huyền băng cái giá đều là hơn một trượng cao, phía trên bày đặt 3 tầng binh khí, mỗi lần một tầng không nhiều không ít đều là 50 chuôi. Hầu như đều là nhân loại tu chân giả thường dùng 3 xích trường kiếm, hoặc là quỷ đầu đao. Diệp Tiểu Xuyên chạy hết một vòng, trên trăm huyền băng trên kệ pháp bảo binh khí liền biến mất, tiểu tử này nhãn lực độc đáo không sai, bình thường pháp khí hắn không có hứng thú, cất vào đi túi càn khôn trong cơ bản đều là bảo khí cấp bậc phẩm giai gần với linh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 100 cái huyền băng cái giá, sấp xỉ 2 vạn chuôi đao kiếm pháp bảo chiếm cứ cái huyệt động này trong sấp xỉ 1/10 số lượng Diệp Tiểu Xuyên trộm chết đi được đều nhanh quên thời gian tồn tại. Thẳng đến hắn túi càn khôn thật sự là chứa không nổi, lúc này mới kịp phản ứng, hô to đáng tiếc nếu như mình túi càn khôn không gian lớn hơn chút nữa, chính mình có thể nhiều chứa một ít. Dẫn theo tràn đầy túi càn khôn, hắn hiện tại cảm giác mình chính là tam giới trong thứ nhất thổ hào, 6 kiện thần khí, hơn 200 kiện linh khí, gần 2 vạn kiện bảo khí cùng pháp khí, tuy nói thần khí số lượng bớt chút, không chịu nổi linh khí cùng bảo khí nhiều a, đoán chừng đệ nhất thiên hạ đại phái ma giáo đều không có thực lực này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chân pháp, Diệp Tiểu Xuyên người mang số cuốn thiên thư. Hiện tại pháp bảo cũng có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần hắn không vui, có thể tùy thời sáng chế một môn phái đi ra, đoán chừng không được bao lâu, môn phái này sẽ đem ma giáo thay vào đó. đáng tiếc hắn cho tới bây giờ không có sau cái này thượng nghĩ tới, sở dĩ trộm nhiều như vậy thứ đồ vật chính là từ nhỏ dưỡng thành thói quen, không thể gặp thứ tốt loạn bầy ném loạn, phàm là chứng kiến bất luận cái gì thứ tốt, hắn ý niệm đầu tiên chính là khiêng về nhà giấu ở đáy giường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cuối cùng từ lúc ngồi trong khi tu luyện thanh tỉnh lại, Diệp Tiểu Xuyên như quai bảo bảo giống như ngồi ở trước mặt của nàng, đối với nàng hỏi han ân cần. Vân sư tỷ, chúng ta tiến vào cái này địa phương quỷ quái đã có một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng Tần cô nương, Ninh sư tỷ bọn hắn cũng so sánh lo lắng, chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài a, đi đi đi, chớ trì hoãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái nào đó óc đầy bụng phệ chuột bự, sợ bị nhìn ra chính mình nuốt riêng nhiều ít hàng lậu, dắt lấy Vân Khất U muốn ly khai cái này huyền băng hang. Vân Khất U nhìn xem trước mặt huyền băng huyệt động, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, giống như trước mặt này hơn 10 vạn chuôi đao kiếm pháp bảo thiếu rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay đầu nhìn linh khí pháp bảo gửi mà không có gì không đúng, những cái kia đao kiếm bị huyền băng bịt lại, thành thành thật thật tại huyền băng trên kệ để đó. Vân Khất U hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên, thằng này một vỉnh lên bờ mông, đã biết rõ hắn muốn kéo cái gì thì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng bỏ qua rồi Diệp Tiểu Xuyên tay, nói, người đã làm nên trò gì chuyện thất đức. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, gocchuyenaudio.com. Con người của ta người nào không biết trời sinh thiện lương, phổ độ chúng sinh, làm sao sẽ nàng chuyện thất đức. Ta chính là sợ người ở phía ngoài vô cùng lo lắng, cho nên lúc này mới nghĩ đến sớm chút đi ra ngoài cùng bọn họ tụ hợp, điều này chẳng lẽ có sai ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U vẫn là chưa tin Diệp Tiểu Xuyên mà nói, lúc trước vì né tránh Ninh sư tỷ đám người, tiểu tử này hơn nửa đêm đem chính mình theo thái cổ thần tụ túng đi, hiện tại lại gấp muốn đi cùng Ninh sư tỷ các nàng tụ hợp. Sư gia khác thường tất có yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U sau lưng băng đài nhìn lại, Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn, kêu lên. Nơi này quá lạnh, chúng ta hay là đi ra ngoài đi, đi đi đi, nơi này không có gì đáng lưu luyến. Vân Khất U không để ý đến Diệp Tiểu Xuyên, trực tiếp phi thân lướt đã đến băng trên đài, nguyên bản để đặt vài kiện thần khí pháp bảo hình tròn băng đài, hiện tại phía trên liền một cái đại ma bàn vạn tượng bàn, bá vương thương, cửu hoàn đao, khai sơn phủ, băng hồn kiếm cùng với khác hai thanh kiếm tiên, tất cả đều không biết tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ miệng trong nói ra ba chữ kia, nàng thật sự không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên so với chính mình tưởng tượng còn không biết xấu hổ, những thứ này pháp bảo tiên kiếm, hắn căn bản là không dùng được, kết quả vẫn bị hắn trộm. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, nói, Vân sư tỷ, những thứ này thần khí pháp bảo để ở chỗ này, thật sự là lãng phí, chúng ta đều là cái gọi là ứng kiếp chi nhân, cầm điểm thù lao không có gì lớn. Ngươi liền một mắt nhắm một mắt mở tính quá. Hai người chúng ta thông qua băng độn thuật đi tới nơi này cái địa phương, cái này nói rõ chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng những thứ này pháp bảo có duyên phận, câu nói kia nói như thế nào kia mà thiên hạ dị bảo, người có duyên cư chi, chúng ta là người hữu duyên, ngu sao không cầm a, ngươi yên tâm, ta Diệp Tiểu Xuyên không phải một cái người hẹp hòi, ta và ngươi hai người nhất thể, những thứ này thần khí bán đi bao nhiêu bạc ta không phải ít ngươi một cái đồng tử. Tại Diệp Tiểu Xuyên thao thao bất tuyệt bắt đầu cho Vân Khất U tẩy não thời điểm, vận chuyển binh khí dị tộc đội ngũ, đã theo cửu huyền tiên cảnh đông nam phương hướng một cái ngọn núi phía sau núi, mở ra đoạn long thạch đi vào một cái cực lớn thân núi thông đạo. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.